lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570, cuốn ngược. Mấy trăm cái thầy xua ma sát khí ngút trời, phóng tới hố to bên trong, mặt trong ác ma cũng phát ra khóc lóc đau khổ thanh âm. Đại chiến bắt đầu, đao một ngựa đi đầu, bàn tay giơ cao, hỏa diễm không ngừng hội tụ đến bàn tay bên trong, hình thành to lớn hỏa cầu, bị hắn nện vào hố sâu ác ma trong đám. Ánh lửa ngút trời, hỏa diễm hình thành một đạo hỏa trụ, xoay tròn lấy, đem chung quanh ác ma đều cuốn vào trong đó. Hỏa diễm phong bạo, chỉ là không có chờ đao lộ ra nụ cười. Hô to cùng loại với đại gia thực nghiêu bức, nói. Một cái nhỏ yếu bóng người nhảy lên một cái, xuất hiện ở hỏa diễm phong bạo bên cạnh. Một quyền vung ra, đáng sợ cuồng phong gào thét, bàng bạc lực lượng phun trào. Vậy mà ngạnh sinh sinh lấy nắm đấm, đem hỏa trụ đánh nát. Ngôi sao điểm điểm đốm lửa nhỏ phiêu tán, như là vàng mảnh mưa. Sariel rơi vào một cái cao lớn trung đẳng ác ma trên thân. Ánh mắt bế nghễ mà tàn nhẫn, quanh thân tỏa ra đáng sợ sát khí để người không rét mà run. Phảng phất nàng chính là giết chóc hóa thân. Thầy xua ma, Sariel hai mắt hiện ra hồng quang, trên mặt nổi gân xanh, để kia trương nguyên bản tinh xảo khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Mặt khác hai cái thần duệ cũng xuất hiện ở nàng bên thân. Hầu đám người bước chân không tự chủ được mà ngừng lại. Trước mắt ba cái đối thủ, mang đến cảm giác áp bách, cảm giác làm người ta lông tơ dựng đứng. Như đứng ngồi không yên, bằng lãnh dao găm kề sát yết hầu. Ba người này, mỗi một cái đều muốn so thần duệ dục còn mạnh hơn, còn nguy hiểm hơn. Đến đây đi. Không có chờ này ba cái thần duệ phát động vào công, âm thanh từ bầu trời bên trong truyền đến. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, ba cái thần duệ đồng thời lăng không bay lên, giữa không trung bên trong mở ra yêu mỹ đường vòng cung, bay về phía Đường Lạc bên kia. Giết! Hầu một kiếm đâm vào mặt đất, lấy hắn vì khởi điểm, hình thành một đầu lưỡi dao thông đạo, đem chỗ đến ác ma toàn bộ xuyên thủng. Thực lực mạnh lên sau, hắn đã có thể ở trình độ nhất định trên khống chế chính mình kiếm mộ rồi. Thầy xua ma cùng ác ma ở giữa chiến đấu chính thức bạo phát. Khác một bên, Sariel ba cái thần duệ bị ném đến trên đất, Đường Lạc rơi xuống đất đứng ở trước mặt bọn hắn, nhiều hứng thú mà đánh giá lấy. Sariel trên mặt gân xanh như là côn trùng đồng dạng ngọ nguậy, miệng há khai phá ra rít lên một tiếng, mãnh liệt mà phóng tới Đường Lạc, tay phải năm ngón tay mở ra, móng tay bắn ra, giống như là năm thanh đao, đâm về Đường Lạc đầu. Đường Lạc thi triển bất diệt huyền kim thân, để Sariel công kích tốn công vô ích. Thần duệ, chỉ có bốn người sao? Có ý tứ gì? Đang chuẩn bị ra tay, trung niên nam tử Larry ngừng lại động tác. Ta chỗ này có các ngươi chân dung. Đường Lạc không nhanh không chậm lấy ra mấy chương chân dung, tán đi bất diệt huyền kim thân, thân thể hơi nghiêng tránh đi Sariel chảo kích, vừa lúc chỗ tốt mà đem chân dung nhét vào Sariel trong tay, thuận tiện cho rồi nàng một cước. Sariel bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống lui, không có lại độ vào công, nhìn lướt qua trong tay chân dung, Sariel hỏi nói, ngươi vẽ? Không, Đường Lạc lắc đầu, là một cái người xa lạ gửi cho chúng ta, có người nắm giữ các ngươi tướng mạo hành tung. Larry cùng Simon đều híp mắt lại, nhìn thấy cái này ít một người chân dung, trong lòng bọn họ liền hiểu mấy phần. Able, Sariel phản ứng hơi chậm một điểm, cắn răng nghiến lợi, âm thanh từ nàng trong miệng truyền ra. Able hố bọn hắn, khẳng định là Able đem tình báo bán rẻ cho rồi thánh đoàn. Khó trách cái này ra hỏa chậm chạp không chịu xuất hiện, còn nói chính mình chính tại đả kích thánh đoàn. Tốt a, chính tại đả kích thánh đoàn kỳ thực không có vấn đề gì. Abel an bài không ít tập kích, chỉ bất quá bị Đường Lạc từng cái hóa giải, không có phát huy tác dụng, khó trách ác ma số lượng cảm giác ít đi rất nhiều. Chậm chạp không đến, Larry gầm giọng nói, vây thành sau, bọn hắn mới phát hiện ác ma số lượng so dự liệu bên trong ít đi không ít. Lúc đó cũng không có để ý, hiện tại cũng tưởng tượng, tất nhiên là Abel trong tối điều đi rồi rất nhiều ác ma. Như thế vừa đến liền có thể suy yếu phe mình thực lực. Thần Duệ tự cao tự đại, nhưng cũng không có tự đại đến ngu xuẩn địa phương. Không cảm thấy lấy ba người chi lực liền đầy đủ đối mặt mấy trăm thầy xua ma rồi. Có ác ma hiệp trợ là chuyện tất yếu. Hiện tại ba người cũng không có biện pháp đem ác ma một lần nữa điều động trở về. Thần Duệ có thể cách không mệnh lệnh ác ma, nhưng cũng có khoảng cách trên hạn chế. Bây giờ bọn hắn có thể điều động ác ma, đã tất cả hố to bên trong cùng thầy xua ma tác chiến. Chỉ là, ba người còn có một chuyện không rõ, vì cái gì Abel sẽ hố bọn hắn. Nên biết rõ, thần Duệ chính là chủ thượng huyết Duệ, năm người huyết mạch tương liên, thậm chí lại bởi vì đối phương chết đi mà thút thít mặc dù là bị động. Giết chết bọn hắn, đối Abel có chỗ tốt gì? Larry lưng mày nhăn lại, khó nói, cái kia khốn nạn nghĩ muốn làm duy nhất thần Duệ. Càng nghĩ, cũng chỉ có như thế một cái kết quả rồi. Đường Lạc cũng không sốt ruột động thủ. Chỉ là nhìn lấy ba người này. Abel, có rồi như thế một cái tên. Muốn tìm tới một cái kia thần Duệ. Cũng liền không mệt khó khăn. Đừng quên, người này còn đem bàn tay đến rồi thánh đoàn mặt trong. Thành công nắm giữ thầy xua ma đại quân hành tung cứ việc không có liều mạng che giấu. Nhưng Đường Lạc bọn hắn ngay từ đầu hành động, cũng không phải là cái gì người cũng có thể lấy tinh chuẩn nắm giữ. Chỉ có thánh đoàn nhân tài có thể, một cái đối thánh đoàn có đầy đủ ảnh hưởng, gọi là Abel người, dạng này phạm vi đã thu nhỏ đến rồi trình độ nhất định. Không cần tốn quá nhiều thời gian, liền có thể đem hắn tìm ra. Huy, thầy xua ma, Sari anh nhìn lấy Đường Lạc. Đã nhưng là Abel giở trò quỷ, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đánh sao? Nói không chừng hắn còn trốn tránh ở địa phương nào. Tùy mà động, cái này âm hiểm ra hỏa. Larry nói rằng, chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ tiện nghi hắn. Trước hết giết Abel, lão giả Simon hỏi, chúng ta biết rõ nhà của hắn. Không cần, Đường Lạc nói rằng, bất quá. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, nếu như các ngươi chịu mang ta tìm tới diệt thế giả nói. Ta liền suy nghĩ một chút, ác ma ngọn nguồn, diệt thế giả, vừa dứt lời, Đường Lạc đã nhìn thấy lão giả kia Simon hai mắt biến thành rồi vòng xoáy màu đen. Điên cuồng xoay tròn lấy, vô số sự vật rơi vào đến vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm tích. Liền cái phao đều không thể toát ra. Thấy lão giả con mắt nháy mắt, Đường Lạc liền có một loại cảm giác mất đi chiến đấu ý thức, huy quyền lực lượng, phản kháng ý nghĩ, tựa hồ cũng nhao nhao đầu nhập vào vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thần Duệ mất, Simon có thể cho thầy xua ma mất đi bọn hắn lực lượng, chiến đấu ý nghĩ, thậm chí tự mình ý thức, trí tuệ, tự thân tồn tại, đem người biến thành một đoàn không có chút ý nghĩa nào cái xác không hồn. Simon hai mắt hóa thành vòng xoáy nháy mắt, bên cạnh Larry cũng đối Đường Lạc ra tay. Hắn nâng lên hai tay, ở trước ngực ôm cầu, mãnh liệt mà nhất chuyển, giống như là muốn đem cái gì vô hình chi vật thay đổi đồng dạng. Đường Lạc vị trí. Tràng cảnh lập tức bị lực lượng vô hình chỗ thay đổi. Như là một chương bày ra giấy bị vò thành một cục. Mặt trong hết thảy tất cả đều bị vặn cong. Xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Thần Duệ vặn cong. Larry, năng lực của hắn là vặn cong. có thể cách không vặn cong chính mình nhìn thấy người, chi vật, công kích vô hình trong nháy mắt giáng lâm, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Thậm chí, Larry còn có thể lấy vặn cong người tâm linh, đạt thành một loại khác đáng sợ sát thương hiệu quả. Ở Simon để Đường Lạc mất đi, nháy mắt, Larry liền muốn đem Đường Lạc vặn cong, trực tiếp, xoay, chết. Bọn hắn vừa rồi nhìn như ở thảo luận, tốt, a, thực tế trên hoàn toàn chính xác là ở thảo luận, nhưng y nguyên đem giết rơi Đường Lạc đặt ở đầu vị. Ba người đều rất rõ ràng, trước mắt thầy Xua Ma, tuyệt đối là trước đó chưa từng có cường giả, cái kia đáng sợ lực phá hoại, đã vượt qua rồi ba người có thể đạt tới cực hạn. Cũng may thầy Xua Ma từ trước đến nay đều là cao sức đánh thấp phòng. Vừa rồi Sariel đã thăm dò qua, đối phương phòng ngự thủ đoạn chỉ là bình thường, vô luận là Sariel chân chính dùng sức, vẫn là Larry vặn cong chi lực, cũng có thể lấy phá vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng để cho ổn thỏa, ba người mịt mờ trao đổi ánh mắt, lựa chọn Larry. Simon đột nhiên đồng thời nổi lên, phải đem cái này nguy hiểm thầy Xua Ma thuấn sát, không thể cho hắn nhiều ít cơ hội xuất thủ. Sari trông thấy kia một đoàn vặn cong chi vật bên trong thuộc về thầy Xua Ma đen chế phục biến mất không thấy gì nữa. Huyết quang tràn ngập ra, trong lòng hơi chút thở rồi nhẹ một hơi. Xong rồi, ngô, liền tại lúc này, Sariel nghe được bên cạnh Larry phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu rên. Trước ngực ôm cầu thay đổi hai tay rủ xuống bên thân, giống như là mất đi rồi chi giác đồng dạng. Mười ngón tay không ngừng mà run rẩy, vặn cong Đường Lạc, Larry giống như là bắt lấy rồi một tôn kiên cố vô cùng tảng đá. Vô luận như thế nào thay đổi, đều không thể dung chuyển mảy may. Sau đó, chính mình cũng bởi vì cưỡng ép vặn cong mà bị phản phệ. Hắn hai tay đã không thuộc về mình, Larry bên cạnh Simon cũng là một cái ngửa đầu, lùi lại hai bước. Tay phải bưng kín cặp mắt của mình, máu tươi từ khe hở bên trong không ngừng chảy ra. Nếu như nói Simon vòng xoáy là một cái hồ nước lớn nhỏ nói, như vậy vừa rồi hắn nghĩ muốn quét sạch nuốt hết, liền là một tòa khổng lồ núi cao, chấn áp xuống, trực tiếp đem ao nước nhỏ hóa thành vô hình. Đường Lạc vị trí, trang cảnh khôi phục bình thường cũng không thể nói khôi phục bình thường. Bên chân hắn mặt đất giống như là bị vừa mới ném qua đồng dạng, lộn xộn không chịu nổi, mà bản thân hắn, trên thân đỏ thẫm thầy Xua Ma chế phục biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy thay mặt chi là một thân màu máu màu vàng đường vân áo bào. Kia màu vàng đường vân mơ hồ tỏa ra lấy ánh vàng, chẳng những không có ép xuống kia màu máu, ngược lại sấn thác màu máu càng thêm rõ ràng. Phảng phất nó tóc trắng trên đều nhiễm lên rồi một tầng như có như không đỏ. Cẩm lan cà sa huyễn hóa ngụy trang bị vặn cong xé bỏ, lộ ra rồi chân chính bộ dáng. A, Sariel phát ra một tiếng bén nhọn chói tai, phảng phất trăm ngàn vạn người đồng thời kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh chim màu đen lông vũ bay múa đầy trời. Ở nàng trong tay hình thành một cái liêm đao. Giơ cao lên liêm đao, hướng lấy Đường Lạc hung hăng chảm xuống. Thần duệ giết chóc, tại giết chóc bên trong nở rộ nhất rực rỡ quang hoa. Đường Lạc đưa tay, hời hợt qua loa mà tiếp được Sariel liêm đao, có thể nhẹ nhõm mở vàng đoạn thạch, hóa thạch vì phấn liêm đao. Ở Đường Lạc trong tay, tựa như là giấy giống nhau yếu ớt, bắt lấy sau, năm ngón tay hơi chút dùng sức, liềm đao lưỡi đao trong nháy mắt vỡ tan, vỡ nát thành lượng lớn màu đen lông vũ, bay tán loạn, hóa thành từng sợi khí đen biến mất. Sariel ngã tại trên đất, hai tay ôm lấy chính mình đầu, điên cuồng lăn lộn lấy, sắc mặt dữ tợn đến rồi cực hạn. Trên thân không ngừng có khe sinh ra, tựa hồ có vô hình lưỡi dao cắt chém lấy nàng thân thể. Đây là giết chóc vô hình lưỡi dao. Kia một đao không phải một đao, mà là giết chóc lực lượng hội tụ mà thành trăm ngàn vạn lưỡi đao. Sau đó, những này lưỡi đao liền đụng lên rồi núi thây biển máu. Phá thành mảnh nhỏ, cuốn ngược mà quay về. Ba cái thần duệ đều là trọng thương, đều thương ở rồi bọn hắn chính mình năng lực trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục